Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 1711, góc truyện audio.com, nguồn nhảy chương mời các bạn xem chương tiếp theo, cách chương.